Chiến Tần Vương gia yêu Triều Vương phi. Chương 138, mị dược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng tới đây, Võ Thiến khàn khàn kiều mị thanh âm lại miên lại mềm. Ta sao lại không tới cho được? Vừa nói, hắn liền nâng bước đi từng bước một đi lại, trên mặt vui sướng. Ha ha ha, Võ Thiến giơ tay cắn vào tay nàng, nàng phải giữ được tỉnh táo. Cắn đến nỗi tay nàng chảy máu, hai dòng lệ tuông rơi. Võ Thiến đều mau kiên trì không được, nàng cảm thấy nàng phải bị trong cơ thể hỏa cấp thiêu làm, nàng liền cắn chính mình sức lực đều không có, chỉ có thể để cho cánh tay của nam nhân kia đụng chạm nàng. Võ Thiến nhắm mắt lại, chính là tình huống như vậy hả? Nam nhân kia bị ném qua một bên. Thu hạ bàn tay bỏ xuống, nhìn Võ tiểu thư trước mặt lại nhìn nam nhân kia, trong lòng tức giận đi qua đá hắn mấy chân. Tư Đồ Thiên Tuyết đi đến Võ Thiến đang ngồi xuống ôm nàng. Võ Thiến ở hoàn toàn cảm thụ không đến Tư Đồ Thiên Tuyết hơi thở dưới tình huống, nàng còn muốn giãy giụa. Loại này bản năng tự vệ phản ứng, làm Tư Đồ Thiên Tuyết đau lòng tư trách, nàng cường thế mà kiềm chế trụ Võ Thiến, chế trụ Võ Thiến mạch môn. Ánh mắt lãnh lệ mà dừng ở Võ Thiến bên cạnh Ly Hương cách đó không xa. Mang đi, ta muốn hắn sống. Tư Đồ Thiên Tuyết thanh âm lạnh băng như đao. Nàng không cần biết mấy người minh nhất minh nhị làm gì hắn, chỉ cần hắn sống là được. Tư Đồ Thiên Tuyết làm thu hạ bế lên Võ Thiến rời đi nơi này. Nàng biết sẽ có người sắp đến, không thể để người đó thực hiện được âm mưu. Chuyện này phát sinh ở Liễu gia, hiện tại là Liễu gia bên trong chưa chắc đã không có người tham gia đến. Cần thiết đến điều tra rõ. Trên xe ngựa, Võ Thiến kiều mềm thân hình không ngừng hướng Tư Đồ Thiên Tuyết trên người cọ. Tư Đồ Thiên Tuyết làm sao lại không biết vì sao Võ Thiến lại cứ giáng lên người nàng, đơn giản người nàng trúng hàn độc, cả người lúc nào cũng lạnh, mà Võ Thiến thân trúng mị dược, cả người nóng như lửa đốt, cọ cọ vào người nàng sẽ làm người nàng dễ chịu. Mà Võ Thiến trúng mị dược không giống bình thường, là cổ xưa bí phương, chuyên môn dùng để dạy dỗ ra một loại cung người. Nhạc nữ tử. Loại này dược nếu không đem dược tính cấp bức ra tới, nếu là Võ Thiến cùng người khác đã xảy ra quan hệ, Võ Thiến đích xác sẽ bình yên vô sự, nhưng từ nay về sau thân thể sẽ trở nên nhu cầu cực đại, thân thể thập phần mẫn cảm, thậm chí chính mình khống chế không được. Thật là như vậy, chỉ sợ Võ Thiến hình thành cả đời bóng ma tâm lý. Xe ngựa dừng lại trước một gian nhà, Tư Đồ Thiên Tuyết bế lên Võ Thiến đi vào trong, còn thu hạ bế Bích Châu đang hôn mê đi theo. Lúc Tư Đồ Thiên Tuyết tìm được thì thấy Bích Châu đã bị người làm cho hôn mê nằm trên đất, liền cho người đưa nàng ra xe ngựa. Tư Đồ Thiên Tuyết đặt Võ Thiến lên giường, dùng dây thừng mà thu hạ đang cầm trói Võ Thiến trên giường không cho nàng động đậy. Sau đó nàng nhanh chóng lấy ngân châm từ trong không gian ra châm cứu khống chế dược tính cho Võ Thiến ổn định trước. Nàng đang đợi Đông Nghi mang đồ đến, may mắn loại này dược tuy rằng tà ác, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, không phải cái loại này cấp tính. Không nhanh chóng giải rớt liền sẽ mất mạng dược vật. Bất quá nhìn Võ Thiến càng ngày càng khô nứt môi, trên tay đã bị băng bó tốt thương, giống một đoá bão kinh phong xương, tùy thời muốn điêu tàn hoa, Tư Đồ Thiên Tuyết trong lòng liền nổi lên sát niệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Nghi cơ hồ là vọt vào phòng, nàng đã dùng tốc độ nhanh nhất của nàng đi lấy dược đến đây, cảm nhận được tiểu thư cả người ám trầm sát khí. Đồng Nghi lập tức đem hòm thuốc đặt ở trên bàn. Lấy ra mấy cái thật nhỏ bình thủy tinh đưa qua cho tiểu thư. Tư Đồ Thiên Tuyết cầm dược từ từ đổ vào miệng Võ Thiến từng chút một. Kháng dược tính dược thấy hiệu quả tuy rằng mau, nhưng tác dụng phụ đại, yêu cầu dùng chung dược hào hào điều trị. Chờ đến Võ Thiến an tĩnh ngủ qua đi, Tư Đồ Thiên Tuyết bước ra phòng. Người đưa đi nơi nào rồi? Tư Đồ Thiên Tuyết giọng nói lạnh lẽo vang lên. Tiểu thư ở tầng hầm. Trong ngôi nhà này phòng chất củi được xây một cái tầng hầm dùng để nhốt người. Một lát Bích Châu tĩnh lại, em dẫn Bích Châu đến chăm sóc Thiến Thiến. Tư Đồ Thiên Tuyết nói xong nhìn vết nhăn nheo trên y phục nhíu mày. Tiểu thư nước nóng đã chuẩn bị xong, người đi tắm trước rồi xuống tầng hầm. Đồng Nghi nhìn đến vẻ mặt của tiểu thư nhà nàng liền biết tính sạch sẽ của tiểu thư tái phát rồi. Lúc nãy nàng nghe thu hạ nói đến sự việc trên xe ngựa liền phân phó người đi chuẩn bị nước nóng cho tiểu thư tắm rửa. Ở nàng bên tiểu thư mấy năm nay, người mà đụng vào tiểu thư mà nàng không tái phát bệnh sạch sẽ thì chỉ có vương gia và thiếu gia. Em cũng lui ra đi. Tư Đồ Thiên Tuyết nâng bước đi phòng tắm. Sau khi nàng tắm xong còn có việc phải làm. Cách chương.